cô ta đã cố tình tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ trước mặt anh, nhưng lại bị anh chê một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net